mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 337. Chương 337 núi Phổ Đà. Tố Tân nghe nghe, tổng cảm thấy thiếu một chút cái gì. Sở hữu sự tình đều lộ ra một cổ từ quỷ dị. Dựa theo lẽ thường, một cái dưỡng phụ không có khả năng đối dưỡng nữ làm được cái này phân thượng. Giống như có chút, qua, có chút chần chờ hỏi. Người muội muội giống như cùng ngươi có vài phần tương tự. Phó sông nhỏ, ngươi cũng đã nhìn ra a. Ta mẹ ra tai nạn xe cộ sau, lại liên tiếp phát sinh những cái đó sự. Ta cũng đối nàng thân phận thật sự có chút hoài nghi. Sau đó ta liền hỏi ta ba. Ba nói, phó tiểu bối thật là hắn nữ nhi. Tố Tân hít hà một hơi. Hai người bọn nàng kém một tuổi nhiều. Nói cách khác ở phó sông nhỏ mẫu thân sinh nàng thời điểm. Nàng phụ thân liền cùng bên ngoài nữ nhân. Có thể hoài thượng hai từ. Chắc là ở phía trước liền rào thượng. Mẹ ngươi, nàng biết chuyện này sao? Ta ý tứ là xảy ra chuyện trước. Nàng có hay không ở địa phương nào cho ngươi quá phương diện này ám chỉ? Phó sông nhỏ, có lẽ có đi. Chính là lúc ấy ta cũng không có để ý, ta cao trung trọ ở trường, rất ít trở về, bất quá, không không, này tuyệt đối không có khả năng, liền tính là nàng là dưỡng nữ, nhưng xét đến cùng vẫn là có huyết thống quan hệ, sao có thể, Tố Tân xem phó sông nhỏ biểu tình, liền đoán được một vài, cho nên ngươi hiện tại muốn tốt nghiệp liền chính mình đi tìm một phần công tác. Vâng. Ta lúc ấy ký hiệp nghị liền cùng ba gọi điện thoại. Hắn lúc ấy liền rất là tiếc hận, bất quá cũng tôn trọng ta quyết định. Rồi sau đó, liền nói cho ta, chuẩn bị phân ta tam thành công ty cổ phần, Tố Tân. Này đó đều phát sinh ở ngươi gặp được thần quái sự kiện phía trước. Vâng, ngươi cùng ngươi hiện tại bạn trai đâu? Phó sông nhỏ trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng. Hắn a. Chúng ta là ở một lần biện luận sẽ thượng nhận thức. Hắn rất là bác học, tuy rằng là biện luận, lại nói lời nói ôn tồn lễ độ, một chút cũng không có hung hổ dọa người khí thế. Chúng ta vốn là chính phản hai phương biện tay, sau lại trường học muốn tuyển mấy cái biện tay cùng mặt khác trường học biện luận. Trong đó liền có ta cùng hắn, chúng ta muốn siêu tập rất nhiều tư liệu cùng tư liệu sống. Cho nên thường xuyên ở bên nhau. Dần dần, chuyện này ngươi muội muội biết không? Phó sông nhỏ cười khổ, muốn hoàn toàn bảo mật là không có khả năng. Chúng ta nói chuyện gần 2 năm, cảm tình thực ổn định, sắp đến tốt nghiệp, chúng ta trải qua thận trọng suy xét sau, liền thấy hai bên cha mẹ đều thực tán đồng, giống như trước kia giống nhau. Nàng nghe được ta lại giao bạn trai, quấn lấy muốn gặp thấy. Ta đi ra ngoài hẹn hò, cũng muốn đi theo cùng đi. Ta, ngươi không đồng ý, tuy rằng ngươi cảm thấy các ngươi chi gian cảm tình thực củng cố. Nhưng là như cụ có chút lo lắng. Phó sông nhỏ gật gật đầu. Không sai, đương chính mình thiết thân thể hội thời điểm, liền sẽ không nói hai người cảm tình chỉ cần tín nhiệm hai chữ là có thể hành, như vậy trong. Lúc này ngươi muội muội cùng hắn có lui tới sao? Phó sông nhỏ thân thể hơi hơi chấn động, ứng, hẳn là không có đi, nói xong nàng lại vội vàng bổ sung. Vì chính mình kết luận tìm kiếm duy trì bằng chứng, lần trước ta dẫn hắn thấy người nhà thời điểm, hắn nói qua hắn chỉ là đem nàng đương muội muội, hơn nữa chúng ta hẹn hò thời điểm, ta cũng trước nay không mang nàng đi, hắn cũng chưa từng có đơn độc nhắc tới, Tố Tân thấy đối phương tuy rằng nói thực chắc chắn. Nhưng là trên nét mặt để lộ ra lo lắng mới là một nữ nhân trực giác. Tố Tân nhíu mày suy tư, tổng cảm thấy đáp án đã muốn miêu tả sinh động, chính là lại có thứ gì nắm lấy không chừng. Cho chuyện thiên, bất chi bất giác trời đã sáng. Tố Tân làm phó sông nhỏ lại nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa chuẩn bị đem các nàng lần trước du lịch toàn bộ hành trình một lần nữa đi một lần. Núi Phổ Đà trung gian chủ trên ngọn núi tu sửa pháp phát tự chính điện. Chung quanh vài tòa đỉnh núi cũng nạp vào du lịch khai phá phạm vi. Ngọn núi trùng điệp, hương sương mù lượn lờ. từng tòa cổ kính đình đài lầu các thấp thoáng trong rừng. Mơ hồ truyền đến kinh văn ngâm tụng thanh âm cùng ngẫu nhiên du dương chuông vang. Chủ sơn, từ chân núi mãi cho đến đỉnh núi. Bên đường đều tu sửa lớn lớn bé bé các màu điện thờ. Phiến đá xanh phô thành đi bộ nói nham sơn uốn lượn mà thượng. Trong đó xen kẽ đình đài, cùng du khách nghỉ ngơi. Tố Tân mới vừa một bước vào núi Phổ Đà địa giới. Đột nhiên có loại ở trước mắt bao người cảm giác, trên người lông tơ đều dựng lên, giống như là tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn giống nhau. Chính mình chính là bị nhìn chằm chằm cái kia đồ ăn. Chung quanh là như hổ rình mồi tham lam ánh mắt, muốn đem nàng ăn luôn cảm giác. Tố Tân chiều người bên cạnh nhìn lại, phát hiện này đó thành kính thiện nam tín nữ nhóm, cũng đều tại đây phiến mơ ước ánh mắt dưới, chờ đợi bọn họ tự động dâng tặng dâng hương ngọn nến tiền. Tản ra khinh thường cùng đạm mạc rồi lại hưởng thụ hơi thở. Hảo kỳ quái, Tố Tân nhịn không được sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đương nàng muốn tế cứu khi, cái loại cảm giác này lại biến mất. Điện thờ là điện thờ, người đi đường là người đi đường. Rất nhiều điện thờ đều chế tác thực thô ráp, thậm chí chính là một đống cục đá, ở mặt trên triền một lưu vải đỏ, liền người hình dáng đều nhìn không ra tới. Chính là mọi người như cũ đôi tay thích hợp mà đứng ở chúng nó trước mặt thành kính mà cầu nguyện. Hứa nguyện, sau đó cung phụng dâng hương đốt tiền giấy. Ở điện thờ phía trước lưu lại rất nhiều hương nến thiêu dư lại gậy gỗ. Cùng với màu đen tiền giấy cho tàn, phó sông nhỏ nhìn về phía Tố Tân. Ngươi làm sao vậy, có phải hay không rất mệt? Tố Tân lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình trên trán nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Một bên lấy ra khăn trà lau một bên đáp, không có việc gì, liền dựa theo các ngươi lần trước đi lộ tuyến đi một lần. Thuận tiện đem dọc theo đường đi đã xảy ra cái gì đều nói cho ta. Ngươi cung cấp tin tức càng nhiều càng kỹ càng tỉ mỉ, mới sẽ không sai qua dấu vết để lại, càng tốt tìm đúng phương hướng. Hảo, ngươi biết đến, chúng ta phòng ngủ mấy nữ sinh đều là mang bạn trai tới. Kỳ thật chính là ra tới du ngoạn, đến sau núi nhân duyên kiều quải nhân duyên khóa. Cho nên này dọc theo đường đi chúng ta đều là nhặt phòng sơn đi bộ nói đi. Nói chuyện phiếm, ăn cái gì, đi đi rừng rừng, đến giữa trưa một chút mới đến đỉnh núi. Đi ăn cơm chay, sau đó liền đến sau núi. Ngươi nói các ngươi còn đi 18 Diêm La Điện. Là, Diêm La Điện là năm trước 6 tháng cuối năm một lần nữa tu sửa quá. Liền ở sau núi giữa sườn núi, trò chuyện thiên. Không đến 10 giờ, hai người cũng đã đăng đỉnh, bồ ở thần án trước lão ni đôi tay ôm sờ du quang ống trúc siêu rầm vang. Nhắm chặt đôi mắt, khô quắt môi mấp máy phát ra thô rát ngâm tụng thanh. Ở nàng trước mặt là một tôn tự do thiền ngồi sáu tay vui mừng Phật. Một lát, lão ni đôi mắt xoay mình mở ra, phát ra một bó tinh quang, đồng thời trong tay ống trúc chiều thần án phía trước đảo khấu đi xuống. Lão ni cẩn thận mà lấy ra ống trúc, đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm mặt bàn, là mấy viên ngón cái lớn nhỏ, hình dạng không đồng nhất hòn đá nhỏ, nhìn nhìn, đột nhiên nứt ra rồi miệng, phát ra cạc cạc tiếng cười, tới, rốt cuộc tới, cái gọi là thỏ khôn có ba hang, may mắn cấp chính mình để lại một cái đường lui, đem một cái gần đất xa trời tín đồ thoát ly hồn cổ. Thừa dịp người nọ phân thần khoảnh khắc, đem thần niệm vừa vặn độ đến tín đồ trong thân thể. Dễ như trở bàn tay tiếp thu thân thể này khống chế quyền. Chỉ tiếc, này thân thể còn không bằng nàng nguyên lai, cho nên nàng cần thiết một lần nữa tìm được tân. Nàng đã rất khó lại chế tạo ra cường đại hồn cổ. Duy nhất biện pháp chính là đem cái kia không thành công cổ hoàn toàn kích hoạt. Hết chương.